Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 3, cuộc chiến bùng nổ. Gocchuyenaudio.com. Ô tưởng ai, ra là anh à, Lâm nhìn anh khinh bỉ. Cô, là cô, anh trợn mắt, bao nhiêu ký ức nghi ngày hôm đó hiện về cái ngày thê thảm nhất từ ngày anh được cha sinh mẹ đẻ tới giờ, anh thề sẽ tìm ra cô và trả đũa, ai ngờ trái đất tròn, cô cần tìm vẫn gặp được cô. Ai thế, người quen à, Linh và Bảo lên tiếng. Cô ta, anh ta chính là người mà tớ kể đó. Như có thần giao, hai người không ai hẹn ai đồng thanh. Linh nhìn Phong, đây chính là kẻ đã quấy rối Lâm A-ca. Hà, ông trời giúp ta rồi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi. Phư, phư, chết em rồi cưng ơi. Chí Bảo, cô ta chính là người đã làm Phong chật vật sao? Hôm đó nó giờ khóc giờ cười lết xác tới nhà mình với bộ dạng thê thảm, mà sao thấy hơi giống con trai nhở. Lần đầu có người nhìn Phong miệng không chữ A mắt trái tim. Mà thôi, để sau cô gái bên cạnh nhìn dễ thương ghê, phát hiện mục tiêu mới, eo em quen thôi. Bảo nghĩ là làm ngay, chạy tới khoác vai Linh thân mật. Này, cô bé cho anh xin số điện thoại eo em quen nha. Bố, hự, Bảo ôm mặt loạng choạng, chưa nói hết câu là bị một phát headshot ngay mặt. Sao không hiệu quả, thường thì chỉ cần cười cái là mấy nàng đổ đứa đường ngay. Oai, Lâm nhìn Linh đang phủi tay không ngạc nhiên mấy còn Phong sững sờ khi thấy thằng bạn bị đánh không thương tiếc. Thứ nhất tôi không phải là cô bé, tôi tên Khả Linh. Thứ hai đừng tùy tiện đụng vào người tôi khi chưa được cho phép, tôi chưa ghét những người tùy tiện. Phiền phức, nói rồi Linh phủi phủi vai chỗ mà vừa bị bảo quàng. Phập, người tùy tiện, phập, phiền phức, kệ đi, chấp làm gì. Đi thôi, Lâm bây giờ mới lên tiếng. Khi đi không quên quay lại lườm Phong, đừng để tôi thấy cậu lần nữa, tránh xa tôi ra một chút. Tôi sẽ cho cô biết tay. Phong như hiểu ý, ha, để rồi coi anh sẽ phải hối hận khi thách thức tôi. Lâm cười nửa miệng, cuộc đấu, mắt kết thúc, Lâm và Linh rời đi 2 phút thì Bảo mới hồi phục tinh thần. Đây là lần đầu tiên có người làm như vậy với anh. Hừm rất cá tính, đôi mắt đẹp lắm, hơi lạnh nhưng không sao, hoa càng đẹp gai càng nhọn mà. Để rồi mà xem, cô sẽ là của tôi sớm thôi. Bảo đắc ý, sao? Chúng tiếng sét ái tình à, Phong hỏi ngay khi nghe được lời tuyên bố hùng hồn của Bảo. Ai nói, chỉ là hơi hứng thú thôi. Mày lo cho mày ấy thích cô gái đó rồi A-ca. Nằm mơ tao mà thèm thích cái con nhỏ mới nhìn tưởng là con trai ấy à, nhưng đây là lần đầu tiên có đứa con gái thấy mình mà không chảy nước miếng đấy, thú vị phết. Bảo rất là tự tin về gương mặt điển trai của mình. Tì gì ảo tưởng gớm, chắc hai đứa nó là les mà để sau, nghĩ xem có cách gì phục thù không cái đã. Phong đờ di bày mưu tính kế trong đầu. Mày thử, cưa, nó rồi, đá, đi sau khi nó đã yêu mày tha thiết coi sao, dậy là đau nhất đấy. Bảo nhìn Phong bày mưu, được để kêu tao tìm người điều tra về hai con nhỏ đó. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ok, và thế là cuộc chiến, của đồ, của hai chàng trai chính thức khởi động, cách chương.